Hồng Anh ký, chương 395, điều kiện, gocchuyenaudio.com. Phong hành liệt một phen để cho A Phi tiểu tâm tư nhất thời rơi vào khoảng không. Kỳ thật A Phi cũng chỉ là mày dạn mặt dày thử một lần mà thôi. Phản chính hắn đối với nhiệm vụ này sớm đã bỏ đi rồi. Mặc dù là không thành chọc giận phong hành liệt cũng không có chút nào ảnh hưởng. Trái lại, một khi đã thành, là có thể dùng sư huynh đệ quan hệ gần hơn cùng NPC quan hệ. A Phi đã theo NPC bên trên hưởng qua không ít loại quan hệ này ngon ngọt rồi. Tự nhiên cũng là làm không biết mệt nếm thử. Trước kia tại trường thương môn thời điểm liền thường xuyên cùng trưởng môn cùng môn chủ bộ đầu quan hệ. Tuy nhiên bị hai cái lão đầu lĩnh mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Bất quá A Phi cười hì hì cũng không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là trải qua giang hồ mưa gió gõ. Hôm nay A Phi mặt ra đã là tương đối dày đặc rồi. NPC vô sỉ. Không thể cho phép người chơi vô nghĩa. Huống chi cùng NPC chấp nối cũng không tính là vô nghĩa đi. Nhiều lắm là coi như là vô sỉ. Bởi vậy A Phi luôn sẽ tìm cho mình lấy cớ. Nghe xong phong hành liệt lời nói này về sau, A Phi biết rõ lúc này đây lôi kéo làm quen hành động là đã thất bại. Bây giờ NPC đều tinh còn giống cái hâu tựa như. A Phi từ khi tiến vào trò chơi đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua một cái dễ bị lừa ra hòa. Thấy A Phi thua trận, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười mang theo hai người khác tiến lên chào. Đem chính mình lần này ý đồ đến nói một lần, không thể không nói phong hành liệt suy đoán vẫn là rất chuẩn. Mọi người chính là vì tuyệt học nhiệm vụ mà đến. Đương nhiên, mọi người tự nhiên cũng là rất kinh ngạc phong hành liệt vậy mà sẽ biết tuyệt học nhiệm vụ. Về sau phong hành liệt giải thích vài câu mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hệ thống giao phó phong hành liệt sứ mạng chỉ biết cái. Một cái là gánh chịu phúc vũ phiên vân nội dung nhiệm vụ. Cùng hàn bách bọn người với tư cách hoàng hệ võ học nhiệm vụ gánh chịu người. Tiến tới dẫn xuất lãng phiên vân. Bàng ban bọn người, nói toạc ra chính là một cái võ học bí tịch phái tiễn đưa người. Mà hắn thứ hai nhiệm vụ, tự là hoàn thành liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ. Truyền thụ những cái, kia thỏa mãn điều kiện người chơi chấm dứt học liệu nguyên thương pháp. Trừ lần đó ra, hắn còn thừa thời gian tự là cùng bốn cái như hoa như ngọc lão bà lăn ga giường. Sau đó nhìn xem tốt non sông du lịch, thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại. Bởi vậy chợt vừa thấy được dùng trường thương A Phi bọn hắn. Hắn ý niệm đầu tiên tự là liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ muốn khai triển. Nghe xong chuyện đó A Phi thở dài một tiếng, thầm nghĩ sớm biết như thế ta liền không làm những. Này chán ghét lôi kéo làm quen chuyện tình rồi. Đương nhiên lời này là không thể nói ra miệng đấy. Nói ra liền hậu hoạn vô cùng. A Phi biết mình có NPC ấn tượng đầu tiên tổng hợp chứng vấn đề. Mà phong hành liệt lại hết sức dứt khoát. Vốn là hỏi Lệ Nhược Hải tình hình gần đây. Biết được Lệ Nhược Hải hiện tại ăn ngon ngủ ngon cũng là hết sức cao hứng. Hắn cùng Lệ Nhược Hải quan hệ tuy là thầy trò kỳ thực tình như phụ tử. Phen này quan hệ ngược lại là xuất phát từ thiệt tình. Nói chuyện phiếm xong việc nhà về sau, phong hành liệt lập tức tiến vào nhiệm vụ trạng thái. Hắn điểm này không chút nào dây dưa dài dòng phong cách để cho các người chơi rất là tán thưởng. Đối với liệu nguyên thương pháp nhiệm vụ, hắn nói lên điều thứ nhất là, đầu tiên muốn thông qua khảo nghiệm của hắn, cái gọi là khảo nghiệm, tự là dùng thương pháp cùng phong hành liệt giao thủ. Do đó khảo giáo mấy người này phải chăng có đủ cầm tuyệt học bổn sự. Đương nhiên, đó cũng không phải muốn ngoạn ra đánh bại phong hành liệt. Bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bây giờ phong hành liệt, là phúc vũ phiên vân nguyên tắc sau phong hành liệt, võ công kiến thức đều đã đến một loại trạng thái tột cùng. Mặc dù là so ra kém Lệ Nhược Hải chỉ sợ cũng không xa. Bởi vậy để cho người chơi đánh bại như vậy phong hành liệt không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Có lẽ đợi đến lúc qua vài năm nữa, các người chơi thực lực tổng hợp tăng nhiều thời điểm ngược lại là có người có khả năng cùng phong hành liệt chống lại. Hiện tại phong hành liệt tựu là tay cầm trượng nhị hồng thương. xếp đặt một cái tiêu sái tư thế, nói, ai lên trước đến, yên tâm, ta sẽ không đả thương tánh mạng của các ngươi. Các ngươi chỉ để ý nguyên một đám thi triển mạnh nhất bổn sự. Bất quá muốn nói tốt rồi phải dùng thương pháp. Phong hành liệt hình dạng cũng là hết sức anh tuấn. Này tư thế bãi xuống càng là khóc chết rồi. Nếu Phong Y Linh ở chỗ này nhất định sẽ lớn tiếng thét lên. Nguyên tác trong bàng ban đem xiết băng vân kín đáo đưa cho tiểu tử này sau đó dùng lòng đố kỵ kích thích mình. Cũng không phải là không có đạo lý. Dĩ nhiên đối với bàng ban cách làm A Phi chắc là sẽ không nhận đồng. Thông qua cho mình đội nón xanh phương thức đến kích thích mình võ công tiến nhanh. Còn không bằng cắt tiểu đệ đệ liền quỳ hoa bảo điền. Cho nên nói, này soái đẹp trai, này chỉ sợ cũng là lệ nhược hải tuyển đồ đặc sắc. Hắn cho là mình soái đẹp trai, như vậy tìm đồ đệ cũng phải soái đẹp trai, đối với cái này một điểm. A Phi đã từng tự tin khoe khoang khoác lác, lời nói nhưng nhìn cách mạo mình cũng có hy vọng trở thành lệ nhược hải quan môn đệ tử. Về sau bị lệ nhược hải một cước đá ra đến mà thôi. Lúc này phong hành liệt cầm trong tay trượng nhị hồng thương. Thân hình to lớn cao ngạo ngược lại là phong độ tư thái bừng bừng phấn chấn. Các người chơi nhìn nhau một cái, ban thưởng ngươi nhất thương rút ra trường thương, nói. Ta là đại sư huynh, hay là ta tới trước đi? Hắn tiến lên hai bước, bày xong tư thế đang muốn động thủ. Các người chơi chính ngừng thở, chợt nghe được mặt sau một người gọi đợi một chút. A Phi run run hạ xuống, xem xét nói chuyện dĩ nhiên là tiểu phụng hoàng cưỡi lừa. Chứng kiến mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Tiểu phụng hoàng cưỡi lừa có chút thật xin lỗi, thấp giọng hỏi, phong tiền bối. Ta chỉ là lắm miệng nghe thấy bên trên một câu, trong chốc lát chúng ta muốn là thông qua tiền bối khảo nghiệm. Có phải hay không đều có thể học được tuyệt học thương pháp? Vẫn là nói, xem ai ủng hộ chiêu số nhiều, biểu hiện tốt là có thể học được càng nhiều nữa thương pháp. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa hỏi lên như vậy, mọi người cũng là riêng phần mình giật mình, vấn đề này hỏi rất hay, nếu quả như thật là trèo chống chiêu số càng nhiều. Phía sau học được thương pháp cũng càng nhiều, như vậy người chơi sẽ phải liều mạng, trái lại chỉ cần phong hành liệt gật đầu là được. Phong hành liệt nhưng lại cười nói, này ngược lại là không có, ta chỉ là khảo nghiệm thoáng một phát thương pháp của các ngươi tu vị. Cùng trèo chống bao nhiêu chiêu số không có nửa điểm nhi quan hệ. Chờ các ngươi đã qua cửa ải này về sau, ta mặt sau còn có một khảo nghiệm, này mới là trọng yếu nhất. Bất quá các ngươi cũng muốn hảo hảo thi triển bản lĩnh. Để cho ta nhìn ngươi đám bọn họ học xong sư phó bao nhiêu thủ đoạn. Các người chơi ồ một tiếng, cũng đều là thở dài một hơi. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cười nhẹ một tiếng lui xuống. Ban thưởng ngươi nhất thương run rẩy trường thương. Đối với phong hành liệt thi lễ nói. Phong tiền bối, ta một mực nghe môn chủ nhắc tới ngài. Nói ngài là hắn đắc ý nhất đồ nhi. Chúng ta người chơi bất quá là học được lệ môn chủ một chút gia long. Kính xin phong tiền bối ngươi không keo kiệt chỉ giáo. Phong hành liệt cười hắc hắc. Gia long sao, hắn làm một cái cho dù động thủ tư thế. Ban thưởng ngươi nhất thương hít sâu một hơi. Run lên một cái thương hoa chính là xông tới. Này phong hành liệt tùy ý vung lên trượng nhị hồng thương chính là chặn ban thưởng ngươi nhất thương thế công. Bất quá ban thưởng ngươi nhất thương thương pháp lập tức biến đổi. Chợt vô số thương ảnh phảng phất hạt mưa đồng dạng hướng phong hành liệt chút xuống mà đi. Cái này là đại sư huynh dựa vào thành danh bạo vũ lê hoa thương. Bạo vũ lê hoa thương lớn nhất đặc điểm là nhanh. Bất quá ban thưởng ngươi nhất thương đã luyện được càng nhanh. Đó là càng hơn một tầng lầu nhanh. Mấu chốt A Phi còn phát hiện hơi có chút. Đại sư huynh bây giờ thương pháp, đã không chỉ là một cái nhanh chữ, nhanh trong có chậm, tốc độ tùy tâm, trải qua hoa sơn luận kiếm ma luyện, đại sư huynh bạo vũ lê hoa thương đã có cảnh giới đại thành. Phong hành liệt ánh mắt đại thịnh, tuôn ra một tia tinh mang, quát, hảo thương pháp, hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà cũng là biến đổi thương thức, trượng nhị hồng thương hóa thành vô số hồng ảnh. Cùng bạo vũ lê hoa thương tia ánh sáng trắng đan vào với nhau. lấy nhanh đánh nhanh, đây cũng là phong hành liệt là chiến lược, đối phó rất nhanh võ công, ví dụ như khoái đao khoái kiếm khoái thương, có hai cái biện pháp rất hữu hiệu, một cái phương pháp là nhanh hơn nó, dùng tốc độ áp chế nó, phương pháp thứ hai là so với nó càng chậm, lấy chậm đối với nhanh kéo suy sụp nó. Hiển nhiên phong hành liệt dùng loại phương pháp thứ nhất, hắn tinh thông liệu nguyên thương pháp, liệu nguyên thương pháp cũng có một nhanh đặc điểm ở bên trong. Nếu không lúc trước Lệ Nhược Hải cũng sẽ không biết trong nháy mắt đánh ra 18 thương đem bàng ban khiến cho đại xuất huyết. http://www.ukn.thuc.com, hai người cứ như vậy hoa mắt đánh nhau. Người tới ta đi, khí thế tung hoành, các người chơi nhất thời bán hội cũng thấy không rõ hai người ai cao ai thấp. Nhưng là mọi người trong nội tâm đều hiểu phong hành liệt nhất định là so đại sư huynh lợi hại. Nhưng là hiện tại hai người đã hủy đi không biết bao nhiêu chiêu. Như thế nào phong hành liệt còn không có thắng được đâu này. Đang nghĩ ngợi, này phong hành liệt bỗng nhiên cười một tiếng dài. Nói, đúng vậy, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ nghe đinh một tiếng vang. Đầy trời màu đỏ cùng màu bạc đều biến mất. Trượng nhị hồng thương đầu thương nhẹ nhàng gõ tại đại sư huynh trên cán thương phương. Hai người đồng thời đều dừng tay. Bất quá phong hành liệt sắc mặt như thường. Đại sư huynh nhưng lại cực kỳ hãi dị. Hắn ngẩn ngơ, thu hồi trường thương cung kính thi lễ nói. Tiền bối hảo cường thương pháp. Tại hạ kém xa rồi. Thanh âm mang theo vô tận thở dài. Nguyên lai vừa rồi cuối cùng lần này. Ban thưởng ngươi nhất thương chỉ cảm thấy phong hành liệt trượng nhị hồng thương hóa thành một cái hồng long. Nhẹ nhàng điểm vào vũ khí của mình phía trên. Tại đây nhẹ nhàng một điểm. Hắn cảm giác mình tất cả chiêu thức đều thử không ra rồi. Trường thương của mình cũng giống như không phải giữ tại trong tay của mình. Dĩ nhiên là không sinh ra một tia phản kích. Ban thưởng ngươi nhất thương giờ mới hiểu được. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Phong hành liệt mới thật sự là tốc độ cố tình, do động chuyển tĩnh lần này khiến cho như thế thuần thục. Quả nhiên không phải người bình thường có khả năng so, phong hành liệt nhưng lại cười nói, chờ ngươi nội lực mạnh, tự nhiên cũng có thể làm được, thương pháp của ngươi cũng không tệ, nếu là học được liệu nguyên thương pháp, nhất định có thể đủ võ công tiến nhanh, lại lên một tầng nữa. Kế tiếp là ai, ban thưởng ngươi nhất thương khom người lui ra. Lúc này đây đi lên nhưng lại tiểu phụng hoàng cưỡi lừa. Cách chương.